dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 15:15, con đã gặp em trai của Nhược Đông rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi, Ninh Giai Kỳ đều nghĩ đến phản ứng của Cảnh Nhược Đông khi anh biết thành tích kỳ này của cô, có lẽ sẽ cho cô một ánh mắt tán dương, hoặc là anh sẽ khen ngợi cô làm rất tốt. Ninh Giai Kỳ nghĩ đến hình ảnh kia, tim liền đập liên hồi, hận không thể xuất hiện ngay bên cạnh anh. Vì thế, xe vừa đến cửa, Ninh Giai Kỳ vui vẻ mà bước xuống, khóe miệng cô tự chủ mà cong lên, duỗi tay đẩy công lớn ra. Cô không nghĩ tới cửa vừa mở đã thấy Cảnh Nhược Đông đi tới, cô vui vẻ, vừa định mở miệng gọi anh thì thấy thần sắc anh rất lạnh lùng mà đi ngang qua cô. Cái cảm giác lạnh lùng này không giống như ngày thường, mà là treo ở trên mặt, lạnh đến cực điểm. Thần sắc lạnh lùng này cũng đủ để đem Ninh Giai Kỳ đang tràn ngập nhiệt tình mà dội sạch sẽ. Ninh Giai Kỳ đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Cảnh Nhược Đông rất nhanh đã ra khỏi biệt thự, cô ngơ ngác mà đứng ở cửa, một hồi bần thần. Giai Giai đã về rồi à, con đứng ở cửa làm gì vậy, mau vào đi. Trong nhà có người tới, đợi lát nữa vào con nhớ gọi là anh nhé. Dì Tần giúp cô cầm cặp sách vừa dặn dò. Ninh Giai Kỳ, à, Nam Nho đã về, con chưa có gặp qua, đó là em trai của Nhược Đông. Ninh Giai Kỳ không biết ngoài Cảnh Minh Nguyên ra, Cảnh Nhược Đông còn có một người em trai khác, hơn nữa lại sấp xỉ cỡ tuổi anh. Cô đi đến phòng khách, Từ Chân Ni vô cùng nhiệt tình mà giới thiệu cho cô. Giai Giai à, đây là Nam Nho, bình thường thằng bé vẫn hay ở trường, cho nên bây giờ con mới gặp nó, thằng bé là con thứ hai của cô. Ninh Giai Kỳ ngoan ngoãn mà chào hỏi, anh ta nhìn cô một cách gật đầu. Trên mặt không có chút dao động, nhưng trong lòng Ninh Giai Kỳ cảm thấy có chút kỳ quái, Ninh Giai Kỳ ngoan ngoãn mà chào hỏi, đối phương nhìn cô một cách gật đầu. Vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Ninh Giai Kỳ lại có cảm thấy có chút kỳ lạ, vì sao? Trước nay không có ai nhắc đến anh, tuy anh ta cùng Cảnh Nhược Đông lớn lên nhìn có chút giống nhau một hai phần, nhưng mà tính tình lạnh lùng lại như cùng một khuôn đúc ra vậy, trên trán. Anh tự hồ khắc dòng chữ, người sống chớ lại gần. Ninh Giai Kỳ chào hỏi xong liền trở về căn gác nhỏ của mình. Cảnh Nhược Đông có người em trai này cũng không làm cho cô để tâm lắm, chỉ là cô vẫn để tâm đến bài thi cuối kỳ của mình. Trong lòng cô tràn đầy mong chờ đem phiếu điểm của mình cho anh xem, nhưng là bộ dáng vừa rồi của anh trông có chút khủng bố. Anh ấy làm sao vậy? Thẩm Giai Hàm từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô. Con về rồi à, chưa ăn cơm đúng không? Chưa à, vậy để mẹ nấu cho con. Mẹ, Ninh Giai Kỳ cất nhẹ giọng gọi Thẩm Giai Hàm, lấy phiếu điểm từ cặp sách ra. Cái này, phiếu điểm cuối kỳ ạ, có phiếu điểm rồi à, được bao nhiêu vậy? Thẩm Giai Hàm bình thản mà tiếp nhận phiếu điểm trên tay cô. Hạng thứ 19, con đứng thứ 19 trong lớp thôi sao? Ninh Giai Kỳ, lần này con, từ con đã đứng hạng thứ 10, sao vừa lên sơ trung thứ hạng đã kém như vậy? Ninh Giai Kỳ vội giải thích, lần này không giống nhau, ở tiểu học đơn giản hơn. Làm gì có đơn giản hay không đơn giản, người khác sao có thể làm bài tốt đến vậy, mấy ngày nay con chăm chỉ học là làm bộ sao? Không, Ninh Giai Kỳ không biết phải giải thích như thế nào, đầu lưỡi hơi tê, lúc nhận được phiếu điểm cô rất vui, sau khi về nhà lại liên tiếp bị đả kích đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Con, đã tiến bộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này cô nói rất nhỏ, nhỏ đến mức Thẩm Giai Hàm không nghe thấy, nhưng Ninh Giai Kỳ không để ý đến việc này, vì cô không trông chờ vào việc mẹ cô sẽ có phản ứng gì, thái độ và lời. Nói của mẹ đã tổn thương cô rồi. Theo bản năng Ninh Giai Kỳ tự an ủi chính mình, cô không có làm bộ học tập, cô vẫn luôn nỗ lực. Sau khi ăn tối xong, Ninh Giai Kỳ ôm cặp chuẩn bị về phòng. Giai Giai, Ninh Giai Kỳ quay đầu lại, nhìn mẹ mình, con đã gặp em trai của Nhược Đông rồi à, Ninh Giai Kỳ gật gật đầu. Vậy con nhớ cho kỹ thằng bé đó họ Từ, về sau con đừng có gọi sai đấy, cách chương.